Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651. Coi phim, phòng chiếu phim bên trong đèn chậm rãi trở tối, màn ảnh lớn bên trên Long Tiêu Chí xuất hiện, sau đó chính là thuộc tải Vân Dương truyền thông chiếu phía trước Tiêu Chí. Vô tận trắng xóa vân thải phía trên, nắng gắt hoành không. Tại lộng lẫy hào quang chung, Vân Dương truyền thông bốn cái đại tự chậm rãi hiển hiện. Vân, Dương, Hồ Nhược Lâm vô ý thức nhếch miệng môi. Nàng trong chớp mắt liền minh bạch hai chữ này ý vị như thế nào. Vân Dương truyền thông chiếu phía trước Tiêu Chí sau. Còn có ba cái truyền thông công ty chiếu phía trước Tiêu Chí. Bốn cái truyền thông công ty chiếu phía trước Tiêu Chí thả lúc sau. Điện ảnh chính thức phát ra, tới gần rạng sáng buổi diễn, phòng chiếu phim người thưa thớt, Hồ Nhược Lâm tuyển vị trí là nhất sang bên một vị trí. Xung quanh gần như không có bất kỳ người nào, phòng chiếu phim bên trong rất nhiều đều là tình lữ coi phim. Vị trí đều ngồi rất phân tán, chỉ có Hồ Nhược Lâm chính là lẻ loi trơ trọi. Điện ảnh bắt đầu. Chính là Trung ương Âm nhạc Học viện tân sinh khai giảng cảnh tượng. Tại đi thông khu ký túc xá chủ trên đường, treo rất nhiều tranh hoặc chữ viết. Hai bên đường đều là từng cái xã đoàn quầy hàng. Chủ trên đường hiển lộ rất là náo nhiệt. Rất nhiều nam sinh đều tại ven đường ngồi lấy. Thấy được xinh đẹp nữ hài xuất hiện, trung quy sẽ trước tiên chạy tới lấy lòng. Nam hài vui cười đùa giỡn. Nữ hài trẻ trung thẹn thùng, làm cả cảnh tượng rất là đầy đặn. Hình ảnh chậm rãi chuyển động, định dạng tại chủ đường phần cuối. Vân Uyển Nghi ăn mặc một bộ quần trắng, tay phải mang theo cùng nàng thân thể có chút không hợp dương hành lý. Xinh đẹp con mắt lớn nhìn chung quanh, nhìn xem xung quanh náo nhiệt cảnh tượng hiển lộ rất là náo nhiệt. Theo Vân Uyển Nghi xuất hiện, ven đường rất nhiều nam sinh đã gặp nàng sau, con mắt tất cả đều thẳng, đều chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng, hoàn toàn bị nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan hấp dẫn ở. Rất nhiều nam sinh đều vọt tới trước người của nàng, nghĩ muốn giúp nàng giơ lên hành lý, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, mang theo dương hành lý vui vui vẻ hướng về ký túc xá đi đến. Lưu lại rất nhiều mặt mũi tràn đầy tiếc nuối tiểu nam sinh nhóm. Lại sau đó, trong phim ảnh Lâm Giai cùng Giản Tử Minh tại lớn cây rong bên cạnh lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Lâm Giai hoạt bát hào phóng, Giản Tử Minh cao lãnh trầm ổn, một cái nhiệt tình như lửa, một cái trong nóng ngoài lạnh. Lâm Giai dũng cảm đối Giản Tử Minh triển khai truy cầu. Không để ý trong trường học lời đồn đãi chuyện nhảm, dũng cảm truy cầu mình thích người. Ta có lời muốn ngươi nói, nhất định muốn hiện tại sao? Nhất định phải bây giờ nói. Giản Tử Minh, ta thích ngươi. Hồ Nhược Lâm nhìn trên màn ảnh chậm rãi hôn lên một chỗ hai người. Nàng trong cảm giác tâm thật giống để lên một khối đá lớn. Ép tới nàng có chút thở không nổi. Tô Dật Dương trong mắt cái kia nóng bỏng tình yêu, trên mặt cái kia hạnh phúc ngọt ngào, cũng không phải diễn, đó chính là Tô Dật Dương chân thật nhất tình cảm. Bởi vì cái này dạng Tô Dật Dương, nàng gặp qua, hơn nữa duy nhất thuộc tại nàng một người. Phim nhựa tiếp tục chiếu phim, tình yêu cuồng nhiệt sau đó, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện, đồng dạng. Còn lại hai cái chi nhánh cũng đều bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Trương Thu Bạch điện ảnh phong cách từ trước đến nay cực kỳ rực rỡ. Hắn phía trước kỳ các loại chăn đệm, chính là vì đạt tới tối trung cực gây nên đau thấu nội tâm. Loại kia tâm bị chậm rãi xé mở cảm giác, chính là Trương Thu Bạch như vậy nhận người hận cảm giác. Giai đoạn trước đến cỡ nào tốt đẹp, hậu kỳ liền có cỡ nào ngược tâm. Tử Minh, bên ngoài gần nhất truyền lưu lấy chuyện cười, nói ngươi cũng bị do nhà nước cử du học, ngươi nói buồn cười không tốt cười. Lâm Giai, ta, cho nên, ta chính là cái cuối cùng biết. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, điện ảnh chiếu phim đến hậu kỳ, nhìn xem cái kia giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Hồ Nhược Lâm tay phải che chính mình trái tim vị trí. Mỗi lần hô hấp, nàng cũng sẽ cảm giác chính mình lòng đang xé rách. Hai hàng rõ ràng nước mắt theo nàng hốc mắt trượt xuống. Theo nước mắt rơi hạ, trong nội tâm nàng vô tận pha tạp tình cảm, liền giống như núi lửa một loại mãnh liệt mà ra. Hối hận, nàng đã từng lần lượt tê liệt qua chính mình. Tin tưởng vững chắc lấy nàng quyết định chính là chính xác. Tin tưởng vững chắc lấy nàng vì truy cầu mộng tưởng chính là không sai. Thế nhưng vô số lần trong mộng thức tỉnh, vô số lần bị nước mắt ướt nhẹp áo gối, để cho nàng không phải không thừa nhận, nàng lúc trước quyết định là sai lầm, nàng mất đi cái kia yêu nhất nàng nam hài. Thật giống lúc này điện ảnh trên màn hình, cái kia ngồi ở ướt sũng phòng tắm trên sàn nhà Giản Tử Minh. Hắn khóc là cái kia sao tê tâm liệt phế, nhưng lại có ai biết, cái kia bị hắn tổn thương Lâm Giai, lúc này lại là cỡ nào tuyệt vọng nha. Từ trước đến nay kiên cường ôn hòa Hồ Nhược Lâm, lúc này nước mắt liền giống như mở cổng đê đập, nước mắt tuôn rơi hạ xuống, ngăn không được chảy xuống phun đầy. Nàng ôm lấy hai chân, đầu tựa vào hai đầu gối giữa, nhu nhuận tóc đen tùy ý rơi lả tả lấy. Khóc chính là thương tâm như vậy. Đã từng chúng ta đều cho là mình có thể vì tình yêu chết. Kỳ thật tình yêu chết không được người. Nó sẽ chỉ ở hiểu rõ nhất địa phương đâm thượng một châm. Sau đó chúng ta khóc không ra nước mắt. Chúng ta trằn trọc. Chúng ta bệnh lâu thành y. Chúng ta luyện mãi thành thép. Ngươi không phải gió. Ta cũng không phải cát. Lại triền miên cũng đến không được chân trời xa xăm. Trên màn ảnh, Giản Tử Minh cùng Lâm Giai vài năm sau tái tụ họp tại lúc trước hai người lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Viên kia lớn cây rong hạ, hai người nhìn lên lấy tựa như không hề có biến hóa lớn cây rong. Vân Uyển Nghi ánh mắt lộ ra một chút hồi ức sắc. Chính như cố hương là dùng để hoài niệm, thanh xuân liền là dùng tới hồi ức. Khi người ôm trong lòng nó lúc, nó không đáng một đồng. Chỉ có đem nó hao hết sau, lại quay đầu lại nhìn, hết thảy mới có ý nghĩa, có yêu chúng ta người cùng tổn thương qua chúng ta người. Đều là chúng ta thanh xuân tồn tại ý nghĩa, rất nhiều người, một khi bỏ qua, liền là người lạ. Vân Uyển Nghi thanh âm không gì sánh được bình tĩnh, hình ảnh từ từ đi lên, cuối cùng định dạng tại cái kia viên tươi tốt lớn cây rong thượng. Phanh. Ánh đèn chậm rãi sáng lên, phòng chiếu phim bên trong không có bất kỳ người nào đứng dậy. Tại từng cái trong góc đều quanh quẩn loáng thoáng tiếng khóc lóc. Hắn không cố kỵ mặt như sắc trời đem muộn nàng tắm phát ra như nội tâm bên trong hỏa diễm. Phiến đuôi khúc đưa thanh xuân vang lên, Vân Uyển Nghi tiếng ca không linh, Tô Dật Dương tiếng ca trầm thấp, hai người ngươi một câu ta một câu. Màn ảnh lớn bên trên, trên nửa màn hình chiếu phim lấy Giản Tử Minh cùng Lâm Giai hai người tình yêu cuồng nhiệt thời. Gian hình ảnh, thật giống chính là ca khúc MV. Hạ nửa màn hình phát hình kịch tổ chủ sáng nhân viên cùng phía sau màn nhân viên danh tự. Hiện trường bắt đầu lần lượt có người rời đi. Dần dần toàn bộ phòng chiếu phim trống rỗng xuống tới. Chỉ còn lại Hồ Nhược Lâm một thân một mình. Điên, mệt, đau đớn nhân gian hài kịch cười, kêu, đi thanh xuân khác thường. Khi cuối cùng tiếng nhạc rơi xuống, toàn bộ phòng chiếu phim bên trong triệt để an tĩnh lại. Duy có Hồ Nhược Lâm ôm đầu khóc giống tiếng nghẹt ngào. Có lẽ là không có ai, nàng tiếng nghẹt ngào cũng càng lúc càng lớn. Đạt được giống nhau đồ vật, liền có nghĩa là một cái khác đồ tốt nhất định sẽ mất đi. Nàng đạt được nàng nghĩ muốn, lại cũng mất đi một kiện khác nàng chân quý nhất đồ vật. Đó chính là nàng, tình yêu. Thật lâu, Hồ Nhược Lâm nước mắt rốt cuộc ngừng lại, nội tâm áp lực cảm giác cũng nhận được một chút giảm bớt. Cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, nếu như bị người thấy được, không biết biết lệnh nhiều ít nam nhân bay lên ý muốn bảo hộ. Nàng lau lau nước mắt, con mắt hồng hồng, nhìn qua cái kia sớm đã đen kịt ảnh màn. Nàng ánh mắt dần dần kiên định, nhẹ giọng nỉ non, người lạ sao? Không, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.